Truyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Phần 9. Thấm thoát, tôi rời miền Bắc vào Nam đã được 15 năm. 15 năm, bao nhiêu việc đã xảy ra, bao nhiêu lần cây cỏ đã thay lá, bao nhiêu người đã vĩnh biệt cõi đời này. Trong đó có Huệ, người mà tôi chỉ sum họp vợ chồng chưa đầy 2 tháng trước khi lên đường vào Nam. Huệ bị chết trong một trận Mỹ ném bom. Các làng mạc dọc đê sông Hồng, nơi Huệ và cháu Trung đang sơ tán. Buổi sáng đó, cháu Trung đi học nên đã thoát chết. Khi làng xóm kéo tới chữa chạy, thì chỉ có thể bới xác Huệ bị vùi lấp sâu trong chiếc hầm đơn sơ. Người báo tin xé ruột đó cho tôi không phải ai khác, chính là anh Hùng. Anh Tâm trao cho tôi báo tin này cho chú. Tôi nghĩ có lẽ chẳng có gì để nói nhiều. Chúng mình đủ sức để hiểu và để vượt qua những thử thách, phải không Hồng? Tôi không ngờ rằng sau đấy chỉ chưa đầy 2 tuần lễ, tôi lại phải chịu đựng thêm. Lần này không có anh Hùng để chia sẻ, một nỗi đau không kém xót xa. Anh Hùng bị bắt và mất tích. Giữ đúng nguyên tắc, anh Hùng không cho người thứ hai liên hệ với tôi. Cho nên sau ngày mất liên lạc với anh, tôi chỉ còn cách gửi tài liệu theo các hòm thư lưu. Lòng tôi như có gió bão gào rú. Đời tôi không phải đi tìm dấu vết của anh Hùng. Và nếu như chỉ sớm một giờ, sớm một phút, sớm một giây thôi, tôi có thể góp một bàn tay để cứu anh thoát hiểm. Chắc chắn tôi không nể một gian nguy nào, kể cả đến cái giá cao nhất là cuộc sống. Thế nhưng tôi đã không làm gì hết, không đụng đậy nửa ngón tay, thậm chí không được phép thay đổi chút nào trên sắc mặt cũng như trong cuộc sống hiện tại. Tôi không thể làm được gì để cứu anh Hùng, thậm chí để thăm dò tin tức mới nhất về anh. Vì một lẽ, trong lúc này, nếu tôi ra tay lộ mặt làm việc đó, thì rõ ràng tôi phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất. Không những làm tan vỡ mọi sự mong đợi của tổ chức, mà còn phản bội ngay cả sự hy sinh của anh Hùng, người đã giúp tôi đứng vững trên vị trí hiện nay. Anh Hùng bị sao vào tay giặc như thế nào? Vì sao chúng lại đưa thằng anh về khu biệt lao ngoài bến Bạch Đằng? Và 8 tháng sau, chúng thủ tiêu anh. Những chuyện đó, mãi đến năm 1973, tôi mới được biết lờ mờ. Phải đến sau năm 1975, sau khi miền Nam được giải phóng, tôi mới có dịp được gặp anh Tâm, kể lại và dẫn đi xem một số nơi anh Hùng trước khi bị bắt và trước khi chúng giết hại anh. Cũng phải đến cuối năm 1975, tôi mới nhận được bức thư của cháu Trung, con trai tôi, viết cho tôi từ năm 1971, 3 năm sau khi mẹ cháu mất. Bức thư có san sẻ bớt nỗi lòng đau xót của tôi trước những tổn thất lớn lao về người thân. Bố kính yêu, con không biết thư này có đến tay bố không, nhưng các bác bảo con cứ viết. Con chắc bố đã biết tin mẹ con bị bom Mỹ giết hại cùng với nhiều bà con khác ở thôn Ngọc ngày 18 tháng 2 năm 1968. Và con chắc bố cũng hiểu được tâm trạng của con từ sau ngày mẹ mất đi. Con có thể viết tóm tắt rằng hơn 3 năm nay con đã mong ngày mong đêm chờ đến tuổi nhập ngũ đủ sức vác cây súng để lên đường đi đánh giặc để trả thù cho mẹ con. Và con nghĩ đó là con đường gần nhất và nhanh nhất để bố con mình mau được đứng bên nhau. Khi ấy con sẽ xin phép gục mặt vào ngực bố để khóc thương người mẹ mãi mãi kính yêu của con. Đó là những chi tiết về cuộc đời riêng mà mấy năm sau tôi mới có điều kiện biết một cách tường tận. Có lúc bấy giờ, vào những năm 70 đầy biến động này, tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng mọi hy sinh mất mát để hun đúc lòng kiên trì và vượt qua nó. Quay lại chuyện năm 1970, từ Hà Nội, anh Tâm điện cho tôi biết Mỹ đang tìm cách chuyển hướng của chiến tranh, cần tìm hiểu ý đồ chiến lược của chúng, vai trò chiến tranh chính trị bên cạnh các hoạt động quân sự, tìm hiểu kế hoạch hậu chiến. Tôi tìm cớ chạy đến gặp Edward Block, bo số 3 của cơ quan USAID. Vẫn nguyên phong độ, bán trời không văn tự, Block bảo tôi: "Tao đang bận chết cha đây, mày có thể giúp tao một tay?" "Việc gì đó?" tôi hỏi. "Việc gì bắt tay vào rồi mày sẽ biết. Washington đang ruộng rã hoàn tất việc soạn thảo kế hoạch đặc biệt. Việc này trung tâm Langley đã thảo ra, đưa cho giáo sư Lillington đứng tên rồi. Nhưng còn muốn có một kẻ da vàng đứng tên nữa để có cái nhãn hiệu Việt-Mỹ hợp tác. Lão già tủ lạnh đã chọn Vũ Quốc Thúc. Nhưng tay này cù lần quá, đọc mãi chưa xong. Mày cùng màu da với hắn, mày cho nó vài luồng điện, giục nó ký lẹ lên. Tôi hỏi lại cho cẩn thận và cũng để xem bọn Mỹ hiểu con người này như thế nào. Vũ Quốc Thúc, chủ tịch Hội Văn hóa Duy Linh, tay ấy thì biết gì về chiến tranh và hậu chiến. Edward Block chúc tuột cả ly lớn rượu vào miệng, rồi lấy cánh tay quệt ngang mép, sổ một tràng. Biết hay không không biết, không quan trọng. Mọi việc đã soạn sẵn từ Hoa Kỳ, chỉ cần đọc qua thôi, và ký tên vào, thế là có nửa triệu đô. Mày đến đưa nửa củ cà rốt, và cho hắn nhìn thấy nửa cái đầu gậy, bảo hắn nộp ngay đi. Thúc là người Bắc Việt, thạc sĩ kinh tế ở Paris, từng làm bộ trưởng giáo dục thời điểm đó. Tôi cười gật đầu. Có, cái đoạn đó thì tao thuộc lầu, mày khỏi cần nói. Tao còn nhớ hồi đó Ngô Đình Như bịt mũi chê Thúc là sặc mùi mắm tôm Nam Định, rồi tẩy Thúc qua làm ngân hàng. Chưa được một năm, Nhu lại bàn với Diệm, không cho Thúc ngồi ngân hàng nữa mà đưa về ngồi tễu ở phủ tổng thống với cái chức danh hão, cố vấn kinh tế. Hồi đó Thúc khốn khổ chạy tới van nài giám mục Ngô Đình Thục. Thục bảo Nhu thu xếp cho Thúc làm thêm chức chủ tịch Hội Văn hóa Duy Linh để có thêm ít tiền nuôi một đàn con 7-8 đứa. Block nhổm dậy với lấy chai rượu Hennessy, rồi oang oang nói: Thôi thôi, mày biết chuyện cũ rồi thì bỏ qua. Gần đây khi Thiệu đưa Trần Văn Hương ra làm thủ tướng, Hương được bân cơ cho 10.000 đô, còn Thiệu thì sang tên cho Hương một cái biệt thự cỡ bự ở đường Phan Thanh Giản, kèm theo 2 triệu do tướng Đặng Văn Quang mang tới để ông ta sắm sửa thêm đồ đạc. Bọn Thúc thấy vậy là ó lên. Mần thủ tướng như vậy thì bọn này cũng mần được chứ bộ. Để bịt mồm bọn ấy, Thiệu và Hương vội vàng bổ nhiệm Vũ Quốc Thúc làm quốc vụ khanh, đặc trách về tái thiết và phát triển trong nội các của Hương, với quỹ đen mỗi năm là 3 triệu. Thế là tạm êm, cho đến cái vụ này hắn lại mát rồi. Tôi gật gù. Việc đó để tao lo. Tôi về gặp Côn Bai, nói qua cho hắn biết. Côn Bai đứng dậy, rút từ trong ngăn tủ ra một tập hồ sơ màu xanh, đưa cho tôi. Việc đó ông làm lẹ lẹ đi, cũng là để làm quen với bân cơ. Trong các trò giới tờ của ông ta, nhưng còn có việc này quan trọng hơn. Ông nên dành tỷ giờ để lo toan. Tối hôm qua, ông Nguyễn Văn Huyền, lãnh tụ công giáo trí thức, thủ lĩnh của luật sư đoàn, chủ tịch thượng viện, mới đến báo cho Jack Bác Nhi Sen biết. Người của chúng ta, một vài điều hệ trọng đến chiến tranh chính trị. Theo lời của Huyền, khâm sứ mới của tòa thánh Vatican là Henri Lemaître đã dì tai cho Huyền biết một sáng kiến mới của giáo hoàng Paul VI về một giải pháp trung lập cho Việt Nam Cộng Hòa này. Tôi hỏi ngang lời Côn Bai. Thưa ngài đại sứ, chẳng lẽ nước Mỹ lại có thể để cho giáo hội công giáo ngang nhiên vận động một cái trò ngu xuẩn như vậy sao? Côn Bai không trả lời tôi, đưa đôi mắt lơ đãng nhìn con chó béc dê to tướng đang chạy nhăng nhít ngoài sân đá quậy. Một lát sau, Côn Bai xích lại gần tôi thì thào. Không phải là nước Mỹ để hay không để cho mấy ông thầy tu mần trò trung lập, mà chính người Mỹ đã đẻ ra cái sáng kiến này. Ông ạ, vấn đề là chúng ta cần soát lại xem ngài khâm sứ Lemaître múa may có đúng bài bản hay không. Ông hãy đọc kỹ tập hồ sơ này, rồi ông lo cho tôi. Có được không? Tôi ra về, Côn Bai còn dặn thêm. Ông có thể liên hệ thêm 2 người của chúng ta. Một là Nguyễn Văn Hoặc, trước là Phó Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Paris, rồi tham gia phong trào trí thức công giáo. Hiện nay làm Chủ tịch Ủy ban Lao động và An ninh Xã hội, đang giúp cho giám mục Nguyễn Văn Thị chấn chỉnh lại cái Caritas Việt Nam. Người thứ hai là Linh mục Hoàng Quỳnh, chắc ông không lạ gì, linh mục chống cộng ghét tiếng này. Tôi gật đầu và hỏi thêm. Thưa ngài, gặp họ tôi có thể dùng căn nhà của Trung tá Ricketman, được không? Ricketman đang đi nghỉ hè ở Miami. Được, ông còn nhớ số máy nói của dốc chứ? Vâng, thưa là 22756. Tốt lắm, Chúc ông thêm một đêm tốt lành. Sáng ngày kia ta lại gặp nhau. Ngày hôm sau, tôi tìm gặp Nguyễn Văn Hoặc. Theo tài liệu của CIA, Hoặc nguyên là mật thám của thực dân Pháp, trước kia được các cố Tây đưa vào nắm Liên đoàn Công giáo Việt Nam. Sau chuyển sang làm điệp viên cho CIA, được bố trí làm chức chủ tịch Ủy ban Lao động và An ninh Xã hội. Nhận việc tôi giao cho, Hoặc hứa sẽ mau chóng có phúc trình đầy đủ và hẹn tôi 3 ngày xin mời tới nhiệm sở ở nhà 27B/28 đường Phan Đình Phùng. Sáng hôm sau, mới chưa đầy 8 giờ, tôi chưa kịp gọi máy nói hẹn gặp Linh Mục Hoàng Quỳnh ở xứ Bình An, quận 8, thì cơn bai đã hầm hầm sang nhà tôi. Ông ta ngả người vào chiếc ghế đi văng bọc da, giọng cáu kỉnh. Thật là ngu dại, đã dặn dò kỹ lưỡng đến như vậy, vậy mà lại tiết lộ cả đường dây. Tôi thận trọng hỏi lại. Thưa ngài, ngài muốn nói về cái sáng kiến của Tòa Thánh Vatican về một giải pháp trung lập cho Việt Nam Cộng Hòa này, có phải không ạ? Cô Ba không trả lời, lặng lặng chỉ cho tôi thấy một cặp bìa màu tím ông ta vừa mới ném lên trên mặt bàn. Tôi cầm lấy và mở ra xem. Đó là một phiếu tin tức của cơ quan CIA tại Sài Gòn. Vừa mới nộp cho Côn Bài, ghi rõ những điểm đặc biệt về giải pháp liên quan đến vấn đề hòa bình ở Việt Nam do Tòa Thánh Vatican nhận được của Hoa Kỳ. Tôi mỉm cười. Côn Bài hỏi ngay. Ông cười cái gì? Thưa ngài, tôi không thể nín cười khi thấy mấy ông thầy tu này quá thật thà. Côn Bài cáu hơn, sửa lưng ngay cho tôi. Thật thà gì? Thật là nặng lòng khi dùng phải những con người cuồng tín đến mức hớ hênh, phơi ra cho đối phương nhìn thấy hết cả mọi cái xương sườn. Ông nắm lấy nội dung phiếu này và kiểm tra lại Hoàng Quỳnh xem sao. Theo phiếu này thì Linh Mục Trần Hữu Thận tiết lộ rằng ông ta được giao cho cộng tác với Linh Mục Hoàng Quỳnh để mở cuộc vận động hòa bình do Vatican đưa ra sau khi đã có sự xem xét của Washington. Tôi vẫn tiếp tục cười. Côn Bài càng cáu. Ông lại cười cái gì? Tôi rút trong cặp ra một tờ báo xuất bản từ Mỹ, tờ Wanderer, số ra ngày 1 tháng Giêng năm 1970. Xin ngài miễn thứ cho. Tôi nghĩ rằng không chỉ Linh Mục Trần Hữu Thân, mà còn có những người khác cũng thông minh, không kém ông ấy. Đây là một ví dụ, hoặc là một bằng chứng cũng được. Tôi đưa Côn Bài tờ báo. Bài báo in đầu đề thật to, nét chữ thật đậm. Một giám mục Việt Nam bày tỏ lòng tri ân của dân tộc ông đối với Mỹ. Nội dung bài báo ấy tóm tắt như sau. Giám mục Trần Ngọc Trung ở giáo phận Đà Nẵng trong một chuyến viếng thăm nước Mỹ gần đây đã bày tỏ lòng tri ân và quý mến đối với những nỗ lực và hy sinh của người Mỹ ở trên xứ sở của ông ta. Đức cha Trung là phó chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, nói Việt Nam rất hy vọng về sự kết thúc chiến tranh đang diễn ra. Đồng tình với chính sách của Tổng thống Nixon về Việt hóa chiến cuộc, Đức cha Trung nói rằng dân chúng Việt Nam cảm thấy họ đang trở thành mạnh hơn và muốn cất gánh nặng chiến tranh đỡ cho người Mỹ. Đáp trả những lời chê trách của Tổng thống Thiệu nắm quyền kiểm soát đất nước bằng sự độc tài, Đức cha tuyên bố rõ ràng là Tổng thống Thiệu đã được dân chúng bầu ra và đại diện cho những quyền lợi của dân chúng, cũng như Tổng thống Nixon của nước Mỹ vậy. Như thế, tại sao ta lại có thể ví Tổng thống Thiệu như một nhà độc tài được? Côn Bài buông tờ báo Wanderer, bấm chuông gọi nữ thư ký Cathy vào. Cho tôi hồ sơ ông giám mục Phạm Ngọc Trung. Nửa phút sau, Cathy trao cho Côn Bài tập hồ sơ. Côn Bài mở ra đọc cho tôi nghe. Đây là báo Gió Việt Nam, xuất bản tại Paris số 64, ra mắt tháng 3 năm 1954, trang 41 có viết. Nhân dịp Thủ tướng Biểu Lộc của Chính phủ Bảo Đại ra thăm ngoài Bắc, hai đức giám mục Phạm Ngọc Trung và Lê Hữu Từ đã nhân danh giáo dân thuộc các giáo phận Bùi Chu và Phát Diệm, tuyên bố rằng, xét qua các nhân vật quốc gia, chúng tôi thấy rằng chỉ có một mình ngài Biểu Lộc có thể thành công trong hoàn cảnh hiện tại. Vì thế, chúng tôi nhất quyết ủng hộ ngài. Nếu ngài thất bại, chúng tôi cũng thất bại. Côn Bài ngừng lại một phút, giờ tiếp. Bảo Đại thất bại, Biểu Lục thất bại, Pháp thất bại, lập tức Phạm Ngọc Trung trở cờ ngay. Chỉ 4 tháng sau, cũng vất tạp chí Gió Việt số 72 ra tháng 7 năm ấy, trang số 19 cho biết như sau. Đức Giám mục Phạm Ngọc Trung tuyên bố với Thủ tướng Ngô Đình Diệm rằng 1,5 triệu tín hữu Công giáo sống tại Bắc Việt vốn đã biết rõ tinh thần hy sinh cao quý của Ngài. Xin đa tạ Ngài vì Ngài đã đứng ra nhận lãnh trách nhiệm cứu nước Việt Nam. Họ quyết tâm ủng hộ Ngài cho đến sự chết và hân hoan vì Đức Quốc trưởng đã giao phó chính quyền vào tay một con người tượng trưng cho lý tưởng quốc gia. Côn Bai buông hồ sơ xuống lạnh nhạt. Xem đó, ông giám mục này bỏ rơi con gà trống Gô Loa, quay sang thờ bò vàng Đô La, còn mau chóng hơn là con thỏ lò đổi mặt trên bàn đánh bạc tài xỉu của mấy anh ba tàu trong chợ lớn. Ngừng lại mấy giây, Côn Bai bĩu môi. Nhưng mà dù sao Phạm Ngọc Trung chỉ được học có đến bằng cử nhân ở Roma từ cái thời Mussolini mới lên cầm quyền, điều đó có thể cho qua được. Nhưng còn Trần Hữu Thân, linh mục tân thời và cũng hớ hênh thì thật đáng giận. Theo lệnh của Côn Bai, tôi phải đi ngược đường dây để lần lại cái mối nút này ra sao. Theo lời dặn của tôi, linh mục Hoàng Quỳnh có mặt đúng giờ hẹn tại ngôi nhà số 14 đường Tôn Thất Đạo, tư thất của thương gia Ricketman, thì kỳ thật là một hang cáo của trung tá Seiya đóng giả vai. Tôi ẩn mình để cho Hoàng Quỳnh đứng ngơ ngác trong phòng khách sau 5 phút, mới lấy dáng vội vã từ trong phòng bên đi ra. À, xin lỗi cha, cha chờ tôi lâu chưa? Hoàng Quỳnh nhũn nhặn. Dạ, không hề gì, tôi cũng mới tới ít phút thôi. Cũng là gặp cơ may ngắm lại gian phòng quen cũ với bao nhiêu bài trí cao sang giường này. Vậy là cha đã tới đây nhiều lần ư? Hoàng Quỳnh đỏ mặt. Dạ, cũng chỉ vài 4 lần thôi. Theo những câu hỏi của tôi, Hoàng Quỳnh lần lượt kể lại. Linh mục Trần Hữu Thân, phụ tá giám tỉnh của dòng Chúa Cứu Thế, kiêm chủ nhiệm Nguyệt San, Đức Mẹ hằng cứu giúp, đã nói với Quỳnh rằng ông ta được giao cho việc điều nghiên về giải pháp trung lập ở Sài Gòn. Ngõ Hầu đem lại một nền hòa bình không có cộng sản, thực chất là trung lập chống cộng. Cha thân cũng cho biết Đức Tổng Giám mục Henri de Met, khâm sứ tòa thánh, đã chuyển đến Sài Gòn bản văn bài điểm về giải pháp trung lập mà tòa thánh Vatican nhận được của Hoa Kỳ trong các cuộc mật đàm giữa đại diện tòa thánh với đại diện Hoa Kỳ. Nội dung bài điểm đó là ngừng bắn theo kiểu Gia Beo, có trọng tài quốc tế kiểm soát, các quân đội ngoại nhập gồm quân Bắc Việt và đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa đều phải rút hết khỏi miền Nam, giữ nguyên thể chế công quyền của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mở rộng bầu cử cho binh sĩ mặt trận giải phóng cũng được đi bầu và ứng cử. Các nước ngoài tha hồ viện trợ cho Sài Gòn và Bắc Việt cũng có thể được Hoa Kỳ viện trợ. Chính phủ hai miền chỉ được lo tái thiết, thi đua về kinh tế và làm cách mạng xã hội, từ bỏ việc chống đối nhau. Các lãnh tụ tôn giáo hợp lại thành một hội đồng hỗn hợp lãnh đạo quốc gia, còn các lãnh tụ chính trị thì vạch ra hiến pháp để đi tới một chính trị vĩnh viễn trung lập. Ông Thân còn hào hứng báo tin đại biểu Phật giáo Ấn Quang là Thượng Thọa Thích Pháp Lan đã gặp và họp bàn với đại diện tòa Tổng Giám mục về việc triệu tập một hội nghị riêng hồng, tạo lập ra áp lực buộc chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải trao lại toàn quyền cho hội đồng định đoạt các vấn đề hòa đàm, ngưng chiến, tuyển cử, dân chủ tự do, vân vân. Tôi khen linh mục Hoàng Quỳnh. Cha nhiều tuổi rồi mà xem ra trí nhớ còn mình mẫn lắm. Quỳnh cười rồi nói tiếp. Ấy, ngài chớ ban khen quá lời. Chúng tôi vừa sực nhớ thêm một chuyện nữa lúc nãy, quên chưa nói với cha. Cha thân cho hay rằng, trong liên danh nghị sĩ Công giáo Bông Huệ do luật sư Nguyễn Văn Huyền đưa ra, có Khổng Vọng Vinh, xem ra có hồ sơ liên hệ với Cộng sản. Sao cha thân lại biết chuyện ấy hả cha? Dạ là vì, có đại tá Trần Thiện Thành, Tổng trấn Sài Gòn Gia Định, là em ruột của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, cho người đến báo. Nếu Công giáo không tự khu xử chuyện này, lỡ đến tai Trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh của Tổng thống, thì chuyện sẽ chẳng lành. Thế bây giờ định khu sửa ra sao hả cha? Dạ, bề trên bảo phải mạnh dạn gạt bỏ liên danh Bông Huệ đi, còn riêng ông luật sư Huyền Nếu có tiếc rẻ, thì sang năm giáo hội sẽ đưa ra ứng cử phó tổng thống. Thế cũng là ân nghĩa rồi. Tôi hỏi thêm, chúng tôi được biết mọi chi tiết về việc thành lập hội nghị riêng hồng của thời đại mới đã được giao về cho hội đồng các linh mục, hạt trưởng, giáo phận Sài Gòn đang soạn thảo và bàn dựng thêm. Điều đó chắc chắn cha biết rõ. Hoàng Quỳnh rụt rè. Thưa vâng, chúng tôi có được biết, hình như có công chuyện đó. Sao lại hình như được? Cha là hạt trưởng giáo hạt Bình An, chẳng lẽ lại không biết đích thực và đầy đủ? Quỳnh cuống quýt. Thưa, tuy tôi là hạt trưởng thật, nhưng ở vào một giáo hạt ít giáo dân, ít tiền bạc và cũng ít thành thế. Còn các vị khác thì mạnh hơn rất nhiều. Và lại, hội đồng là trên danh nghĩa thế thôi. Chứ việc này cũng như nhiều việc khác, công việc thật sự là nằm trong tay linh mục chủ tịch là cha Paulo Nguyễn Hoàng Điện và linh mục thư ký là cha Matteo Lê Minh Trân. Dù sao, có thực mới vực được mọi sự chứ ạ. Vậy công việc hiện nay đã diễn tiến tới đâu rồi? Dạ, thú thật là riêng tôi chẳng mấy tin tưởng. Mấy lần hội đồng có hội bàn về việc này, song chẳng mấy ai có ý kiến gì đích đáng, loại trừ một vài cha sang sái như linh mục Lê Trung, linh mục Nguyễn Huy Phương và linh mục Hoàng Dương. Ông Dương nào? Ông Dương Hoàng Y ở chợ Đuổi đấy ư? Hoàng Quỳnh hơi cúi đầu xuống, nói nhỏ nhẹ. Dạ vâng, cha Dương ở chợ Đuổi đấy. Thưa, còn các vị khác thường chỉ thành thạo việc khác, chứ đâu có đầu óc chính trị quốc gia để làm mấy công chuyện này. Tôi cười nhạt hỏi thêm. Đúng rồi, mới ai có được con mắt sắc sảo như cha. Nhưng cha cho rằng cái trai kia chỉ thành thạo việc khác là việc gì? Hoàng Quỳnh đỏ mặt, vờ quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thưa, cái đó chắc là các ngài đã rõ cả. Lần theo đường dây của linh mục Hoàng Quỳnh ở quận 7 và quận 8, cha Quỳnh là quản hạt Bình An, gồm các sứ đạo ở dài khắp nơi hai quận chợ lớn này. Tôi nắm bắt được những người bạn mới như linh mục Carraro Trang Gizen ở tiểu trùng viên Thánh Carolo, đặc biệt là linh mục Thomas Sontichen, tuyên úy trường Công giáo Minh Viễn, linh mục Etienne Chentamin ở nhà thờ Thánh Francisco Xavier, linh mục Sacle Trang Thai, giám đốc trường Công giáo Thánh Gioan, vân vân. Các cha này có nhiều chuyện lý thú. Chuyện của mấy cha làm ra cũng lý thú, mà chuyện của mấy cha cáo giác với tôi lại càng lý thú hơn. Tình cảm ngày càng đậm đà xoắn xuýt giữa các cha tàu với tôi đã đưa tôi tới chỗ kết thân với các ông bầu của các cha, như vua lúa gạo Mã Hỉ, vua sắt thép Phế Thải Trương Đồng Lương, vua bột ngọt Đào Mậu, những ông vua tiêu biểu cho giới tư sản lớn người Hoa bao năm từ cái hang động chợ lớn này tung hoành cả Đông Tây Nam Bộ, cả miền Nam, thậm chí cả bên ngoài biên giới và vùng biển ở xứ sở này nữa. Một trong những người bạn lý thú là Lầu Phước Ngũ, khởi thủy là vua gỗ, sau thành vua lâm sản nói chung, đặc biệt là lâm sản quý hạng nhất, đó là thuốc phiện. Dưới con mắt của ông vua họ Lầu này thì những vị tướng lĩnh quốc gia như Nguyễn Hữu Có, Đỗ Cao Trí, Ngô Du, Lữ Lan đều là đội trưởng các đội xe vận tải cả. Các đội xe này chạy từ biên giới Lào, Campuchia về, chạy từ cao nguyên xuống, chở những cây gỗ lớn đủ giấy tờ hợp lệ để đưa về Biên Hòa, xẻ ra làm ván sàn, làm đồ mộc, làm giấy, làm củi cũng có. Nhưng hệ trọng là bên trong một số cây gỗ nào đó, các vị tướng lĩnh đã cho khoét ruột ra, nhét hàng tạ thuốc phiện vào giữa. Rồi từ Biên Hòa lại có những chiếc ô tô du lịch Flyhouse, Mercedes, Volkswagen mang biển đỏ để trói lòa, chờ thứ hàng quý này về chợ lớn, theo địa chỉ các kho hàng bí mật của Lầu Phước Ngũ. Chờ ngày xuống tàu biển hoặc lên tàu bay, cung ứng cho nhu cầu thế giới tự do. Chính Lầu Phước Ngũ, từ tòa nhà 7 tầng ở đường Đồng Khánh này, đã nhúng tay vào bộ máy tổ chức của chỉ huy trung tướng Lon Non, tổng tư lệnh kiêm tổng tham mưu trưởng, kiêm thủ tướng Campuchia, làm cái cuộc đảo chính thái tử quốc trưởng Norodom Sihanouk ngày 18 tháng 3 năm 1970. Xem ra linh mục Sung Ti Cheng thật lý trí khi coi Lầu Phước Ngũ như là hoàng đế của các ông vua kể trên. Tôi về bàn thêm với William Cồn Bài về đường dây Lầu Phước Ngũ, nhưng chỉ nói nhiều về việc Lầu giật dây các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa buôn thuốc phiện lậu, và chỉ nói sơ qua chuyện Lon Non. Cồn Bài trái lại chẳng để ý lắm đoạn đầu. Rồi sau đó, khi tôi nói hết rồi, thủng thẳng hỏi nhỏ tôi: ông có thể bỏ ra chừng 15 đến 20 ngày để đi sang Phnom Penh được không? Tôi ngạc nhiên. Phnom Penh ư? Tất nhiên là đi được, nhưng để làm gì? Cồn Bài đắn đo vài phút rồi liếc nhìn tôi. Đối với Pháp, Mỹ cũng như đối với Trung Quốc thì từ Sài Gòn đến Phnom Penh không có một ranh giới nào cả. Vì thế, ông nên đi du lịch đất Chùa Tháp một chuyến, bởi vì Bob Sutherland chưa nắm thật chặt các huyền thoại ở Đông Nam Á này. Và cái ông vua họ Lầu không chỉ có chuyện thuốc phiện đâu. Tất nhiên là tôi sốt sắng lên đường, vì lúc này tôi biết cả Mỹ, cả Pháp và Trung Quốc đều muốn dùng Campuchia làm bàn đạp tiến đánh cách mạng Việt Nam từ phía Tây. Theo lời khuyên của Cồn Bài, tôi đóng vai một nhà du lịch đáp máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific, đi đến Singapore. Ở đấy 3 ngày, tôi mua vé của hãng hàng không MSA của Nhật Bản để quay vào Phnom Penh trên một chiếc máy Boeing 707, lúc đó là loại tối tân thượng hảo, với 8 đường dây loa hi-fi cho mỗi ghế. Khách tự do lựa chọn nghe nhạc dọc đường bay để tránh con mắt tò mò. Tôi không vào ở khách sạn sang trọng như Cambodia, Le Royal, mà chọn vào khách sạn loại vừa là khách sạn Khemara ở ngay trung tâm thành phố Phnom Penh. Lúc này, sau khi làm đảo chính, tướng Lon Non làm tiếp cuộc cách mạng đổi tên đường phố, như đường Sihanouk bị đổi là đường 18 tháng 3 năm 1970. Đường Monivong, vua trước đời Sihanouk, bị đổi sang đường Prachia Thipatai. Đường Mao Trạch Đông bị đổi tên đường Sorephim. Nhưng có một đường phố lớn từ sân vận động quốc gia đi thẳng đến khu chợ nhà Lồng không bị đổi tên, vẫn đàng hoàng mang tên cũ. Đó là đường Charles de Gaulle. Ngoài việc đi ngắm cảnh chùa Bà Bênh, viện Phật học Hoàng Cung, chùa Bạc, chợ Tắc Mâu, tôi la cà làm quen, tìm hiểu các giới tai to mặt lớn của thủ đô này. Nhân vật đầu sỏ của chế độ Cộng hòa Campuchia lúc này là Trung tướng Lon Non, mới tự đề bạt lên làm thống chế. Người gốc Hoa, bố Hoa, mẹ Campuchia, xuất thân là lính khố đỏ của Pháp, leo lên làm chỉ huy quân sự tiểu khu Bắc Đam Bong năm 1952. Ông ta leo rất nhanh, lên làm tham mưu trưởng, rồi bộ trưởng quốc phòng năm 1955. Lợi dụng lúc Sihanouk đi sang Pháp, mổ lườn lấy mỡ ra cho đỡ béo, tướng Lon Non liền làm đảo chính, đưa xứ sở này vào hẳn quỹ đạo của Mỹ. Nhân vật quan trọng nữa là ngài đại tướng Ngô Hu, cũng gốc Hoa, con trai nhà tư sản người Hoa Ngô Dĩ, vợ là Lâm Hương Hoa Kiều. Khác với đế chế Lon Non, ông tướng họ Ngô này xuất thân từ nghề y tá ở một thị trấn lèo tèo. Ngài tiến rất nhanh lên làm cục trưởng của quân y, rồi sang làm tổng tham mưu trưởng. Ngoài hai nghề chính là y tá và chỉ huy quân sự, vị tướng này còn có cái tài là nhiều lần giành chức vô địch về vôn quần vợt. Còn một nhân vật đang lên nữa là ông hoàng Sisovat Sirikmatak, nguyên đại sứ tại Bắc Kinh mới về nước, rất được các giới tư sản người Hoa ở Phnom Penh chiều chuộng, o bế với nhiều lý do thâm sâu. Bằng đường dây của Lầu Phước Ngũ, tôi bắt mối và Lý Kim Hưng, tổng giám đốc ngân hàng Khmer. Nhân vật họ Lý này khá đẹp trai, bố là Lý Sương, mẹ là Cao Tường Vân, đều là người Hoa cả. Lý Kim Hưng tiếp tôi rất lịch sự tại phòng ăn đặc biệt của nhà hàng Sukhalai ở đường Monivong, lúc này là đường Thipatai, đường phố sầm uất nhất của thủ đô Phnom Penh. Tôi hỏi thử họ Lý: đây là lần đầu tiên tôi đến thăm quý quốc, chúng tôi vốn khâm phục người Hoa các ngài về sự cắm rễ sâu rộng tại các xứ sở mà các ngài đến cư ngụ. Vì vậy, tôi không hề ngạc nhiên khi thấy ở đây người gốc Hoa có thể nắm sâu và leo cao về các mặt kinh tế, xã hội, quân sự, chính trị đến mức như hiện nay. Lý tủm tỉm cười, trả lời bằng một thứ tiếng Anh cọc cạch. Chắc ngài có nghe nói về cuốn sách Chân Lạp Phong Thổ Ký của Châu Đạt Quan, sứ thần Trung Quốc ở đất nước Campuchia này vào cuối thế kỷ 13, cách đây 700 năm. Châu Đạt Quan đã tóm tắt tình hình ở xứ sở này có 5 cái dễ: gạo dễ tìm, đàn bà dễ kiếm, nhà dễ cất, đồ đạc dễ mua, việc buôn bán dễ kiếm lời. Tôi mỉm cười. 700 năm trước đã có 5 cái dễ, còn ngày nay chắc phải tới 50 hay 500 cái dễ. Có phải không thưa ông Lý? Lý lắc đầu, nhấp một chút rượu ác mà nhắc rồi nói. Chúng tôi không dám nói như vậy, nhưng bây giờ bên cạnh những cái dễ cũng có nhiều cái khó. Thí dụ, xin lỗi, tôi sẽ không đưa ra ví dụ, mà chỉ đưa một dẫn chứng. Lúc nãy, ngài có nói tới vai trò của người Hoa chúng tôi ở xứ sở này, nhưng đó mới chỉ là một mặt của đồng tiền. Mặt thứ hai của đồng tiền không những không kém, mà có khi lại đáng chú ý hơn. Ngài nên biết, sứ quán lớn nhất trong đoàn ngoại giao ở đây vẫn là sứ quán Pháp, cộng thêm các trung tâm văn hóa, đại diện thương mại, các cơ quan hợp tác kỹ thuật, phái đoàn quân sự, và với khoảng 4.000 quan chức nắm giữ các vị trí chủ chốt về chính trị, kinh tế, xã hội. Ngài muốn làm quen với các giới này chăng? Tôi sẽ có người đưa ngài đi. Người ấy là cô Yvonne, em gái bà Alice Kim San, vợ ông Lý. Cô Yvonne cũng như bà Alice là người Lai ba dòng máu. Bố là người Pháp, mẹ người Hoa là Campuchia. Cô Yvonne dẫn tôi đi đâu? Cô nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Hỏa, tiếng Việt đều thành thạo. Riêng một thứ tiếng không thạo lắm là tiếng Khmer. Cô cười rất xinh. Ngài cứ đi với em, ngài sẽ được toại nguyện mọi điều, mọi mặt. Lên xe ô tô đi rồi, cô Yvonne nắm lấy tay tôi, nói nhỏ một chuyện bịa đặt nhưng đủ để lái xe nghe thấy, nhằm mục đích bắn tin, đánh lạc hướng những ai quá tò mò. Như vậy là hơn một năm nay anh mới quay lại đế đô này nhỉ? Lần trước Phnom Penh còn là đế đô của Vương quốc Phật giáo và xã hội chủ nghĩa. Lần này Phnom Penh đã là trung tâm của thế giới tự do Đông Nam Á rồi. Nơi nàng Yvonne đưa tôi tới là nhà hàng Majestat ở trước cửa ra vào sân bay Pudentong. Nhà hàng này ai vào ngồi không ăn uống cũng phải trả 60 đồng riên. Mang đồ uống từ ngoài vào phải trả thuế mở nút chai là 500 riên. Tối thứ bảy nhảy từ 9 giờ đến 2 giờ sáng coi như tàn cuộc. Yvonne rất chú ý làm nhiệm vụ ông anh rể giao cho, chọn cho tôi một góc ngồi tốt nhất để nhìn ngó. Thưa cô và thưa ngài dùng gì? Người bồi bàn nói bằng tiếng Pháp. Tôi vừa ngơ ngác, chỉ tay sang phía Yvonne hỏi. Chú sơ, chỉ coffee. Yvonne nhanh nhẹn nói. Một soda, một whisky, format xứ Hà Lan, chắc có chứ. Anh bồi cúi gập người. Rất vui lòng, xin sẵn sàng có ngay. Yvonne rút trong túi ra một chiếc súng lục nhỏ, mạ kền sáng loáng, bóp cò một cái để xòe lửa châm thuốc lá cho tôi và cho cô. Nhà hàng này chiều thứ bảy hàng tuần là nơi tập hợp giải trí giả châu Âu, chủ yếu là người Pháp. Lát nữa anh sẽ làm quen với các con gà trống gô loa ấy. Nhà hàng bắt đầu đông khách, nhạc nhẹ nhẹ, đèn còn sáng. Yvonne vừa nhấm nhắp vừa ghé sát đôi môi mọng đỏ thầm thì vào tai tôi. Cặp vừa vào cửa là giáo sư Chocoli François Béret và bà vợ Lisa Van Turak. Ông ta là giám đốc Viện Nghiên cứu Hành chính của Hoàng gia, kiêm tổng ủy trưởng Cục Kiện tụng và Thỉnh cầu. Yvonne đưa mắt liếc sang phải. Cặp đang loay hoay tìm bàn phía tay phải là vợ chồng ngài Redondet Sakten. Ông ta là tổng giám đốc Tổng công ty cao su ở Campuchia, kiêm chủ tịch hội những người trồng cây cao su. Còn người ở bàn bên cạnh là ông Henry Widrong, tổng giám đốc công ty thương mại Khmer, và bà vợ to béo ngồi bên ông ta là Aglet Buok, người gốc Đức. Khách vào nhà hàng càng dồn dập, cô Yvonne phải nói liến thoáng mới kịp điểm danh các cặp khách bước vào tuần tự. Tôi chẳng làm sao mà nhớ hết được các vị khách này, thì biết rằng hầu như tất cả là người Pháp với các bà vợ, hoặc là người Pháp, người Đức, thậm chí Lai Hoa và Campuchia. Tất thảy đều là những người nắm giữ vai trò then chốt của guồng máy kinh doanh, đồn điền, thương mại, công nghiệp, báo chí, ngân hàng ở cái xứ sở này. Tôi chỉ đặc biệt chú ý khi bên tai tôi, giọng nói như gió thoảng của Yvonne. Người mặc áo đen kia thì chẳng cần giới thiệu, chắc anh cũng biết, là một linh mục đạo Thiên Chúa. Ông ta tên là Marino, cha chánh xứ nhà thờ lớn ở Phnom Penh, kiêm tuyên úy phái đoàn quân sự Pháp ở Campuchia, bình bút nhiều tờ báo tại Sài Gòn và Paris. Tôi vừa kịp ghi nhớ rất nhanh mái đầu hói, đôi lông mày rậm và chòm râu cằm được xét tỉa khá kỹ của vị khách đặc biệt này. Tỉ đèn đã tắt gần hết, chỉ còn lại răm ngọn xanh đỏ lập lòe, ánh sáng nhợt nhạt lên tường. Nhạc sập sình nổi lên, các cặp bắt đầu ôm nhau nhảy trên sàn gỗ, cùng nhau đung đưa trên sàn nhảy. Yvonne tiếp tục giới thiệu với tôi các nhân vật có mặt hôm nay. Quả thật, cô ta đúng là một cuốn từ điển sống về các nhân vật Pháp đầy thế lực ở đây. Tôi quấn theo bước nhảy điệu nghệ của Yvonne, bên tai cứ loáng thoáng những tên Simon, Louis, Philippe, Henry, rồi những chắc vị nào tổng giám đốc các công ty liên hiệp đồ nền cao su, tổng giám đốc xí nghiệp công nghiệp thương mại toàn Campuchia. Rõ ràng là cô Yvonne đang cố gắng giới thiệu ngầm với tôi cái ý tứ lớn của ông Lý Kim Hưng, rằng mặc dù Lon Non làm đảo chính lật đổ Sihanouk, người Pháp vẫn có mặt ở khắp nơi, vẫn nắm giữ cái mạch máu chính của đất nước này, chứ đâu là phải người Hoa. Ngừng nhạc, mọi người trên sàn nhảy lần lượt quay trở về bàn ăn của mình, nhưng Yvonne không đưa tôi về bàn cũ mà khẽ kéo tay tôi về một cái bàn rất dài và to, kê kín cả một khoang lớn nho ra ngoài vườn. Các vị khách đang ngồi ở bàn lớn tiếng hô vang lên: rất hân hạnh kính mời cô Yvonne và vị khách quý chiếu cố tới bàn ăn của chúng tôi. Yvonne đưa tôi đi và giới thiệu với các vị chủ bàn tiệc: đây là ngài Henri Duroy, tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Thương mại và Công nghiệp. Tôi làm quen với ông tổng giám đốc. Thưa ngài, tôi có một người bạn kể chuyện rằng ở Campuchia này có một ngài Dubois tốt nghiệp dược sư ở Đại học Paris. Xin phép hỏi thăm ngài, đó chính là con người tôi đang có vinh hạnh ngồi bên cạnh đây, hay đó là một người anh em của ngài vậy? Cô Yvonne làm phiên dịch, truyền lời ông tổng giám đốc Dubois trả lời tôi: thưa ngài, đúng là ở Phnom Penh này có một dược sư người Pháp cũng mang họ Dubois như tôi, đó là ông Jean Gabriel Dubois, tổng quản lý ngành dược phẩm ở Campuchia. Ông ấy đương nhiên không phải là tôi, một người chẳng biết gì về người pha chế thuốc và cũng không phải là anh em họ hàng gì với tôi. Tôi là người quận Côte d'Ivoire, thuộc miền Bretagne, còn ông Jean Gabriel, người ở quận Oise, miền Paris. Tuy nhiên, thưa ngài, tôi rất hân hạnh được làm người môi giới để ngài làm quen với ông Dubois kia, nếu như ngài vui lòng cho phép. Câu chuyện đại thể cứ thế mà kéo nhằng dây cà ra dây muống, dường như không dứt được. Buổi họp mặt ở nhà hàng Mazelat tối hôm thứ bảy ấy, đứng về phía công việc của tôi mà nói, đã rất kết quả. Gần 3 giờ sáng, tôi đưa tiễn cô Yvonne về tận nhà, rồi mới quay về khách sạn ngủ cho đến 9 giờ sáng hôm sau. Quá cả giờ đi lễ là sáng chủ nhật. Quả thật, Lý Kim Hưng muốn hướng tôi đến các thế lực thực dân Pháp còn cắm lại ở trên đất nước này. Một lực lượng đáng kể, một mạng lưới tài chính và kỹ thuật chủ chốt nằm hầu hết các mạch máu công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải. Bên cạnh có cả một tầng lớp xã hội tư sản, công thương nghiệp, bản xứ phụ trợ. Nhưng điều quan tâm của tôi cũng trùng hợp với sự quan tâm của Côn Bài nữa. Không chỉ là thế lực người Pháp ở Campuchia, mà còn là những tổ chức của người Hoa đang bí mật thao túng và đạo diễn tất cả những biến động chính trị trên đất nước này. Theo sự quyến rũ của cô Yvonne, tôi thu xếp thì giờ đi du lịch tỉnh Siem Reap, nơi có di tích Angkor nổi tiếng. Ai đến Campuchia mà lại không muốn đi thăm di tích Angkor? Có lẽ cô Yvonne này đã nghĩ về tôi như vậy. Còn tôi đến Campuchia, tôi nhất thiết phải đặt chân đến Siem Reap để tìm một địa chỉ đang nằm gọn trong túi áo. Tuy máy bay ngày nào cũng có 2 chuyến và chỉ bay 1 giờ đã tới Siem Reap, nhưng tôi chọn đường bộ, đi ô tô 314 km theo đường số 6. Đó cũng là để dễ dàng rành rạc tạt ngang và các tỉnh dọc hai bên đường. Còn buông trơ năng, còn buông thòm, tới thị xã Siem Reap, tuy ngủ ở khách sạn lớn Angkor, nhưng mỗi bữa, Yvonne lại rủ tôi đi ăn ở một nhà hàng khác nhau. Bữa thì ăn nhà hàng Kang Yao Ki ở chợ với các món ăn tàu. Bữa lại tới nhà hàng Angkor với các món Tây. Bữa khác tới tiểu lầu Tai Thi Ni ăn vịt quay Bắc Kinh và cháo cá tông lề sáp. Có bữa lại đi cao lầu Hạc ăn các món dân tộc Campuchia. Và một buổi tối, bị tôi ép uống đủ 3 chén rượu Mao Đài, cô Yvonne kêu đau đầu. Xin nghỉ tại khách sạn, không đi chơi tối được. Tôi liền thủng thẳng, một mình ra chợ, vòng vèo qua các sạp bán thực phẩm, đèn đóm lập lòe, rồi bất ngờ tạt sang đường Vitai Pogne, vào một tiệm may quần áo Âu phục. Sau khi trao đổi mật khẩu và mật hiệu, người chủ tiệm đưa tôi vào buồng thử quần áo, với một bộ quần áo may sẵn trên tay. Từ buồng thử, ông chủ đẩy nhẹ cái tủ gương và mời tôi qua gian buồng trong. Đây là một trạm liên lạc của CIA nằm ngay ở đầu đường vào khu du lịch Angkor, giữa hai thủ đô Phnom Penh và Bangkok. Ông chủ nói tiếng Anh ở trình độ khốn khổ, nói bằng tay, bằng mắt nhiều hơn là bằng lưỡi. Cuối cùng thì ông ta rút từ trong cặp quần ra một cuốn sổ tay, nhờ chuyển dịch một số từ Campuchia sang tiếng Anh. May mắn là tôi cũng bập bẹ dăm ba chữ nghĩa Khmer. Xong rách về ết là Đức Cha, Chơ Sơ Lơi trả lời, Mắc Cú Tế thượng cấp, Tha Vô Ca làm việc. Từng từ một nghe như vô nghĩa, rời rạc, ngẫu nhiên, nhưng sắp xếp lại theo quy ước thì tôi đã có một mật khẩu và một địa chỉ cần dùng đến khi tôi quay trở lại thủ đô Phnom Penh. Hôm sau, cô Yvonne đã hết nhức đầu và tôi cũng thấy khoan khoái vì kết quả của chuyến đi thăm Siem Reap này. Cùng nhau vui vẻ thuê voi để cưỡi đi du lịch viếng cảnh Angkor Wat và các công trình khác trong khu vực Angkor Thom. Quay về tới Phnom Penh, tôi chọn một chiều thứ sáu vắng vẻ gọi xe taxi đến đồi Bà Penh. Tôi lững thững bước lên đồi thăm mấy ngôi mộ cổ, rồi lại lững thững xuống về phía tây, đổ thẳng vào đại lộ Phnom Penh. Một đường phố rất đông, cây cối tùm, có hàng cây ở giữa đường ngăn cách hai chiều xe cộ ngược xuôi. Bên trái đường đó là nhà séc thể thao, rồi đến trường trung học Đề Các. Bỗng bên phải đường, từ cửa khách sạn Le Roan, có một viên cảnh sát đi thẳng đến trước mặt tôi. Tôi vờ như không để ý, vẫn nhìn thẳng, chân bước đều. Viên cảnh sát dừng lại cách tôi 1 mét, mắt nhìn trừng trừng vào tôi. Không nhìn thì hơi vô lý. Tôi bèn hơi quay đầu, đảo mắt nhìn viên cảnh sát đó, mặt tỉnh bơ, chân vẫn bước đều. Anh ta có vẻ do dự thế nào đó, tay phải loay hoay múa múa chiếc rủi cui, tay trái vê vê bộ rìa mép. Cuối cùng anh ta để cho tôi đi, không hỏi han gì thêm. Nhưng cũng vì chuyện với cảnh sát này, tôi quyết định không đi từ đại lộ Phnom Penh này vào thẳng ngôi nhà thờ chính Phnom Penh theo dự kiến cũ nữa. Tôi quẹo trái rẽ sang đại lộ Monivong, rồi đi theo ngõ hẻm quay lại nhà thờ chính tòa bằng cửa bên, lặng lặng đi vào phía tòa giải tội, không nhìn xung quanh. Tôi nhẹ nhàng đi tới, quỳ xuống làm dấu thánh giá và đọc kinh, cáo mình bằng tiếng Latin, trao đổi đủ tín hiệu và làm mật khẩu theo đúng lời dặn của ông chủ tiệm may ở Siem Reap, rồi chuyển sang dùng tiếng Pháp nói rõ phận sự tôi phải tìm hiểu tình hình của một tổ chức bí mật ở Phnom Penh tên là Naga, yêu cầu mạng lưới CIA ở đây tiếp tay. Người đối thoại với tôi có vẻ do dự ngập ngừng. Việc này chúng tôi cho là rất khó, nếu không nói là không thể làm được, nhất là đối với người như ông, lần đầu tiên tới đây, lại không biết nói tiếng bản xứ cũng như tiếng Hoa. Tại sao phải biết tiếng Hoa? Là vì, xin ông giữ kín điều này cho, Naga là một tổ chức gần như nằm trong tay người Hoa, có thể nói trắng ra là một tổ chức của người Hoa ở đây. Thế thì như Lý Kim Hưng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Khmer, có thể có chân trong Naga không? Im lặng một lúc lâu, người đối thoại với tôi mới rụt rè thưa lại. Thưa ông, những người sống lâu năm ở đất này như chúng tôi, không ai dám ăn nói mạnh dạn như quý ông. Tôi hơi sốt ruột với ông thầy tu ngồi bên phía kia tấm ván thủng lỗ tổ ong của tòa giải tội. Tôi sẵn giọng: tôi không có thì giờ ở lâu nơi đây như các ông. Thời gian và đối thủ không cho phép ngồi lâu, ngủ kỹ. Ông hiểu cho. Vẫn do dự rụt rè, người đối thoại trả lời nhát gừng: vâng, thưa ngài, tôi hiểu. Tôi hiểu ý ngài. Nhưng hôm nay thì khó. Tôi xin khất ngài. Chiều mai 15:25 tại Viện Bảo tàng Quốc gia J.A. Vakman sẽ có một chiếc xe Opel màu cánh rán mang biển số 266464 chờ đón ngài ở ngoài cửa. Mời ngài lên xe và sau đó chúng ta có dịp nói chuyện tiếp. Tôi thở dài. Tôi được, đành vậy. Mong sớm gặp lại nhau. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.